Phàm nhân tu tiên, chương 1446, băng sát chi địa và lời của vạn đằng, góc truyện audio.com, Bạch Bích không chút phản đối phân phó của Hàn Lập, Lôi Lan và Dạ Lục bên cạnh sau khi vẻ khiếp sợ trôi qua thì trên mặt lại lộ ra vẻ kính sợ. Hàn Lập không hề để ý đến biểu tình của ba người, không nói một lời bay về phía trước. Ba người cũng hóa thành ba đạo linh quang, bay theo sau. Tần đạo hữu, ta nhớ kỹ Dạ Lục tộc không chỉ được phái đến một người. Còn đạo hữu nào khác nữa không? Trên đường đi, Lôi Lan tò mò hỏi Tần Hiểu, bổn tộc vốn phái ra ba thánh tử, nhưng sau khi tiến vào tầng 2, trước sau gặp phải mấy phân chi của địch nhân nên mọi người đã chết. Ta vốn định từ cửa gần đó lén lẻn vào tầng 3, xem có thể may mắn tìm được minh diễm quả hay không. Nhưng không nghĩ tới trên đường lại gặp người của Hoàng Phong tộc bị đuổi giết đến tận đây. Vẻ mặt nữ tử đau khổ trả lời, người của Hoàng Phong tộc nhiều như vậy, tại sao lại đuổi giết một mình đạo hữu? Quang mang trong mắt Lôi Lan chợt lóe, lộ ra thâm ý sâu sắc. Đại khái bởi vì trên người ta có mang theo một kiện bảo vật trong tộc. Tần Hiểu do dự một chút mới cẩn thận nói. Thì ra là thế, thấy đối phương nói vậy, đôi mi thanh tú của Lôi Lan nhíu lại cũng không tiếp tục hỏi nữa. Có thể làm cho hưng sư trong Hoàng Phong tộc đuổi theo không tha, chẳng lẽ Tần đạo hữu mang theo một trong tam đại chí bảo của quý tộc. Lúc này Bạch Bích đột nhiên ngắt lời. Trên người tiểu muội đích xác mang theo Hỗn Nguyên Hồ. Thần sắc Tần Hiểu khẽ biến, sau một lúc lâu mới bất đắc dĩ nói. Hỗn Nguyên Hồ chính là thao túng hỗn nguyên lực để đối địch. Bạch Bích và Lôi Lan cùng có chút động dung. Không sai, đúng là bảo vật này. Nếu không phải vì vật ấy, ta chỉ là một trung giai linh tương, sao lại có thể bị người của Hoàng Phong tộc đuổi giết mà chạy trốn nhiều ngày như vậy. Đáng tiếc mỗi lần thúc dục hồ này cũng cực kỳ tốn kém hỗn nguyên tinh thạch, ngay cả tinh thạch trong tộc ta cũng xài hết, ngay cả một khối cũng không còn. Nữ tử thở dài nói. Nghe nữ tử này nói như thế, Lôi Lan và Bạch Bích không khỏi nhìn Hàn Lập một cái. Nhưng Hàn Lập từ đầu tới cuối cũng không quay đầu lại, phảng phất như chưa nghe nói gì cả. Thấy bộ dáng Hàn Lập không có chút hứng thú, hai người Lôi Lan lại nhìn nhau một cái. Lúc này cũng không nói chuyện này nhiều, ngược lại khách khí cùng Tần Hiểu đàm luận chuyện tình ở tầng thứ ba địa uyên. Tần Hiểu thấy vậy, trong lòng thở ra một hơi. Mặc dù nói Dạ Lục tộc và Thiên Bằng tộc đích xác từng có chút minh ước, nhưng bất quá chỉ là ước định bằng miệng mà thôi. Vạn nhất ba người đối phương nổi lên tâm tư đoạt bảo thì. Lấy thần thần vừa rồi của Hàn Lập, nàng ngay cả sức phản kháng cũng không có. Bạt quá mặc dù Hàn Lập mới vừa rồi hung hãn, nhưng có viện thủ như vậy, đi theo cũng an toàn. Ôm loại ý nghĩ này, Tần Hiểu cũng không muốn ly khai, vẻ mặt tươi cười bắt chuyện với Lôi Lan. Hơn nữa còn tận lực kết giao, nhị nữ trò chuyện với nhau thật vui. Không lâu sau hai người liền gọi tỉ muội. Bạch Bích thấy vậy thì nhíu mày. Hai ngày sau, đoàn người sau khi giết một vài yêu tộc cấp thấp trên đường, thì rốt cục bay ra khỏi vùng núi. Thế nhưng phía trước lại xuất hiện một mảnh thiên địa băng tuyết quỷ dị. Độn quang của đoàn người không khỏi chậm lại, cẩn thận đánh giá tất cả. Băng đen vô tận, từng trận gió lạnh gào thét giống như vô số lệ quỷ ở tận chốn thâm sâu đang khóc. Nhưng từ xa nhìn, góc truyện audio.com, lại, băng xuyên chỉ là một mảnh đen tựa hồ không hề có chút phát sang, phảng phất như cánh cửa địa ngục đang mở ra. Nơi này chính là băng sát chi địa nổi danh ở tầng 2. Nghe nói nơi này tập trung rất đông băng sát yêu vật cấp thấp, thậm chí còn có người ngẫu nhiên nhìn thấy băng sát yêu vương. Hàn Lập phảng phất như tự nói với mình. Lời của Hàn Huynh không sai, nơi này đích xác là băng sát chi địa. Bất quá nơi băng sát này, đại đa số đều là yêu vật cấp thấp chưa mở ra linh trí. Về phần băng sát yêu vương cũng chỉ là nghe đồn, dường như chưa có mấy người tận mắt nhìn thấy. Tần Hiểu lập tức nhu thuận tiếp lời. Bất quá nơi đây thoạt nhìn hung hiểm, nhưng thực tế lấy thần thông của chúng ta, băng qua nơi này cũng không có vấn đề gì. Bạch Bích cười rộ lên, theo lý thuyết nơi này đích xác không có gì nguy hiểm mới đúng. Nhưng lần này sắp tới lần yêu triều tại địa uyên bộc phát, cẩn thận vẫn tốt hơn. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hàn Lập gật đầu, dặn dò vài câu, sau đó vỗ cánh bay đi. Tốc độ độn quang tăng lên vài lần, sau vài cái chớp động đã tiến vào hắc sắc băng tuyết. Ba người Lôi Lan nhìn nhau một cái cũng tiến vào trong. Từ xa nhìn lại chỉ thấy linh quang màu sắc khác nhau thiểm động, mơ hồ còn có thể nhìn thấy vài người độn quang. Một cổ hắc phong mãnh liệt thổi qua che khuất đoàn người trong bóng tối. Phanh, một yêu vật giống như trâu thân cao vài chục trượng té rầm xuống đất. Thân hình nó khổng lồ đến mức làm cho mặt đất gần đó khẽ rung lên. Hồng quang đại phóng, hơn 10 sợi tơ từ trong thân thể tê như bay ra chợt lóe lên rồi thu về nhân ảnh đang phiêu phù trên không. Trúc sư huynh, tinh viêm ti của huynh càng lúc càng tinh diệu a. Già yêu thú này cứng không dưới một số yêu vật cấp cao, nhưng sư huynh lại có thể dễ dàng giết nó, ta xem ngay cả phí dạ của Nam Lũng tộc cũng không có thủ đoạn cỡ này. Một bóng người bên cạnh được bao phủ trong hồng quang lớn tiếng nói, cùng với hắn còn có mấy người khác cũng đồng dạng khen ngợi không thôi. Người ra tay đúng là Trúc Âm Tử của Xích Dung tộc, mấy người còn lại tất nhiên là thánh tử cùng tộc. Chỗ bọn họ đứng là một phương viên bằng phẳng rộng ngàn dặm, bốn phía là rừng rậm màu xanh đen, ở giữa là một vùng trống trải hơn trăm dặm, trên mặt đất đầy những loạn thạch. Mà trung tâm loạn thạch là một động quật tối đen sâu hơn trăm trượng, bộ dáng như nối thẳng vào lòng đất. Đám người Xích Dung tộc hiện đang canh giữ lối vào động quật. Hắc Tê Yêu kia hiển nhiên là từ trong khu rừng gần đó chạy ra, bị Trúc Âm Tử đánh chết. Hừ, mấy người các ngươi đừng thổi phồng ta nữa. Chúng ta canh giữ nơi đây dã 3-4 ngày, ngoại trừ đem tiểu tộc kia diệt toàn bộ thì vẫn chưa thấy người của Thiên Bằng tộc đến. Xem ra bọn họ không phải đi hai thông đạo khác mà là đang còn ở tầng thứ 2. Những tộc lớn khác phòng chừng cũng đã có người tiến vào tầng 3, người của Thiên Bằng tộc tuy nhất định phải giết nhưng Minh Diễm quả cũng phải có được. Như vậy đi, Xích Thiên, Hồng Sa, hai người các ngươi theo ta xuống tầng 3, những người còn lại tiếp tục thủ tại đây. Sau khi tìm thấy Minh Diễm quả ta sẽ tự mình tới giúp các ngươi. Trúc Âm Tử trầm ngâm tại không trung một lát, sau đó nói. Trúc sư huynh, tu vi tên họ Hàn của Thiên Bằng tộc không hề yếu, chỉ chừa lại mấy vị sư huynh thì có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Xích Thiên lộ ra bộ dáng lo lắng. Góc truyện audio.com, nói, hắc hắc, điểm ấy thì cứ yên tâm. Tu vi vưu sư đệ cũng không kém ta bao nhiêu, ta sẽ đem bảo vật trong tộc là Lạc Hồn Trung lưu lại đây. Trung này khi phát động thì vô thanh vô hình, khó lòng phòng bị, ngay cả linh xuất kỳ cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vưu sư đệ âm thầm đánh lén thì tuyệt không có vấn đề gì. Trúc Âm Tử tựa hồ đã sớm lo việc này, không suy nghĩ thêm liền nói. Tiếp theo há miệng phun ra một đoàn lục quang, bên trong là một tiểu trung cao nửa tấc cổ quái. Tiểu trung phát ra một tiếng trầm thấp, sau đó liền xuất hiện trên đỉnh đầu hán tử tráng kiện Xích Dung tộc từ từ hạ xuống. Đa tạ sư huynh ban cho bảo vật, Vưu mỗ nhất định cố hết sức. Hán tử họ Vưu nâng tiểu trung lên, mặt không thay đổi trầm giọng nói, thanh âm the thế như tiếng kim loại cọ sát. Mặc dù hán tử họ Vưu nói không nhiều, nhưng Trúc Âm Tử lại cực kỳ tin tưởng, sau khi gật đầu liền dẫn theo Xích Thiên và Hồng Sa hóa thành ba đạo hồng quang, bay vào trong động quật. Được rồi, từ giờ trở đi tất cả mọi người ẩn nặc thân hình, không nên lộ ra hành tích tại vùng phụ cận. Ta sẽ bày ra cái pháp trận ẩn nặc tại lối vào. Một khi mục tiêu thật sự đến, ta sẽ dùng Lạc Hồn Trung đánh lén, sau đó các ngươi hiện thân cũng không muộn. Tráng hán sau khi Trúc Âm Tử rời đi thì lập tức phân phó. Hán tử họ Vưu tựa hồ trong đám thánh tử Xích Dung tộc này cũng có danh tiếng, không ai có ý kiến, lúc này hắn bắt quyết xuất ra bảo vật. Trong nháy mắt tất cả bọn họ đều biến mất, mà thân hình hán tử họ Vưu vừa động cũng trốn vào trong động quật. Trong lúc nhất thời, xung quanh động quật trở nên yên tĩnh. Tầng thứ hai, trong một khu rừng rậm xanh biếc nhiều cây cối lớn, có một kình thiên cự trụ màu vàng vươn thẳng lên trời. Lại gần một chút thì phát hiện đường kính cây này đúng là siêu lớn, phảng phất như nối thẳng lên trời. Mà xung quanh hơn 10 dặm lại không có một ngọn cỏ, giống như là một sa mạc. Nhưng giờ phút này lại có tiếng ầm ầm bạo liệt, đồng thời linh quang các màu sắc khác nhau thiểm động không ngừng. Lại có người của phi linh tộc bị ngàn vạn hoàng sắc phi nga vây khốn tại không trung gần đó. Có khoảng 20 người, nam nữ đều có, nhưng trên mặt mỗi người đều có hình xăm, có 4 tên nam tử thân hình cao lớn, sau lưng mang binh khí thật lớn. Phi Nga đang vây khốn bọn họ, toàn thân màu vàng kim chói mắt đông đúc, lấy khí thế phô thiên cái địa vây khốn bọn họ đến mức nước cũng không lọt. Phi Nga này nhìn như tầm thường, nhưng đám người cũng không dám khinh thường, các loại bí thuật liên tiếp được thi triển, xuất ra bảo vật phòng thủ bảo vệ bọn họ thật nghiêm ngặt. Cách chương.